Kelly, Thiên thần chắp cánh. Tác giả Louise Ham. Kelly và chú ngựa gặp nhau khi Kelly được 7 tuổi. Bé đã đi cùng với cha sang trang trại bên cạnh để mua hạt giống. Con ngựa lông nâu điểm trắng, chân hãy còn run đứng một mình trong chuồng. Kelly đưa tay qua hàng rào dây kẽm sờ vào mũi êm như sa tanh của chú ngựa con. Trong khi chú ngựa rút mõm cạp vào tai Kelly, thì cô bé nhẹ nhàng bảo: "Tên em là gì hả ngựa? Sao em có vẻ buồn và có một mình vậy?" Bác chủ trại láng giềng bảo Kelly: "Nó chẳng có tên. Nó đã già và mù một mắt. Nó chẳng còn giúp ích gì được nữa. Bác chẳng còn dùng nó vào việc gì nữa khi các anh chị con bác xa nhà." Rồi bác quay sang nói với cha Kelly đang mãi chất những bao hạt giống lên xe tải và rút tiền ra trả bác: "Anh có thể mang nó về nuôi nếu anh trả cho tôi bằng tiền một cái yên ngựa." Cha hỏi, mắt không hề nhìn con ngựa. "Nghĩa là bao nhiêu?" $20. Ông lão đưa bàn tay chai sần ra. Cha Kelly đặt vào đấy một tờ giấy bạc nữa. Thế là những ngón tay khô còng vặn vẹo vì công việc đồng áng, nhanh chóng gấp những tờ giấy bạc bỏ vào túi quần bảo hộ lao động cũ mềm. Kelly nắm chặt dây cương trong lòng bàn tay trên đường trở về nhà. Lòng càng lúc càng phấn khích. Bé không ngừng liếc mắt ra sau xe xem con ngựa con ở đấy không. Cha nghiêm nghị bảo Kelly: "Nào, bây giờ con ngựa là việc của con đấy. Con phải cho nó ăn và chăm sóc nó. Cha sẽ dạy con một số cách chăm sóc nó. Nhưng cha không có thì giờ để lo cho nó, nên con phải tự lo. Con hiểu không?" "Thưa cha, con sẽ lo cho nó. Cảm ơn cha đã mua con ngựa cho con. Con hứa sẽ chăm sóc nó chu đáo." Ngay khi về đến nhà, đưa ngựa vào chuồng an toàn là Kelly bỏ ngay cỏ khô vào máng ăn cho ngựa và chạy vội vào nhà khoe với mẹ: "Mẹ, mẹ ra coi con ngựa. Nó đã sống thật cô đơn, nhưng nó sẽ sống hạnh phúc ở nhà mình." Niềm vui lấp lánh trong mắt cô bé. "Con đã đặt tên cho nó là Tracy, bởi vì con sẽ dạy nó làm trò xiếc." Trước khi mẹ kịp trả lời, thì Kelly đã chạy trở ra chuồng xem Tracy có được thoải mái không. Và lúc đó, Kelly giới thiệu Tracy với thần hộ mạng của bé. Khi Kelly còn là một em bé tí, bé bị một trận bão đáng sợ đánh thức dậy. Bé gọi mẹ, mẹ bèn trấn an bé: "Con đừng sợ, trời luôn gửi các thiên thần đến hộ mạng trẻ con." Từ đó về sau, Kelly chưa hề bao giờ thấy thiên thần. Nhưng bé vẫn cảm thấy có một sự hiện diện nào đó ở bên cạnh mỗi khi bé sợ hãi hay cảm thấy cô đơn. Kelly chải bóng lông ngựa. Đáp lại sự chăm sóc của Kelly, Tracy bèn rút mõm cạp vào cổ Kelly. Lục túi Kelly tìm quà và theo sát bên cô bé. Nghe lời cô bé ra lệnh, đi từ nhà ra ruộng, Kelly dạy Tracy cách nâng chốt cửa. Thế là cửa được mở rồi đóng lại, mà Kelly không cần leo lên leo xuống lưng ngựa. Kelly dạy Tracy trò xiếc như bé vẫn thấy. Ngựa phi trong khi bé đứng và thậm chí nhảy lên lưng ngựa. Thế là cả hai trở thành bạn chí thân của nhau. Khi Kelly lên 10, thì cha mẹ bé ly dị nhau. Kelly và chó Lady theo mẹ ra sống ở một trang trại khác, cách xa trang trại của cha nhiều dặm. Vì trại mới không có chuồng nên Tracy phải ở lại với cha. Thế là Kelly đau khổ gấp đôi. Cùng một lúc, Kelly vừa không được gặp Tracy, vừa không được gặp cha, vì những chuyện rắc rối giữa cha mẹ mà mẹ không đưa Kelly về gặp cha nữa. Vào ngày phải rời trại, Kelly chậm rãi đi gặp Tracy chào tạm biệt. Bé không còn thấy sự cần giúp đỡ của thiên thần hộ mạng nữa. Bé khóc nức nở và bảo với thiên thần: "Thiên thần ơi, hãy hộ mạng cho Tracy, để Tracy không cảm thấy cô đơn. Bé đã có mẹ và Lady, còn Tracy ở lại có một mình. Tracy cần đến thiên thần. Đôi cánh tay bé nhỏ ôm lấy cổ chú ngựa. Bé an ủi và trấn an chú. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Tracy à. Thiên thần của chị sẽ chăm sóc em. Cha mẹ ly dị, trường mới, nhà mới, lại mất Tracy, nên cuộc sống của Kelly hoàn toàn xáo trộn. Mẹ khuyến khích Kelly có bạn mới. Hai cô bé học cùng lớp mỗi sáng đi xe đạp đến rủ Kelly đi học. Kelly đi học! Kelly đạp xe đuổi theo. Hai bên gió thổi tung tóc bé, nắng sưởi ấm bé. Lòng thầm bảo mình cần có bạn. Trong suốt mùa hè, Kelly đạp xe rong chơi cùng các bạn quanh trường và công viên. Đôi chân khỏe mạnh của bé giúp bé đuổi kịp các bạn. Một ngày nắng ấm, sau khi cùng các bạn chạy đua xe, Kelly đạp về nhà cùng với những bạn mới. Trên con đường gồ ghề bụi bặm, cảnh sắc của yên xe cạp vào đùi Kelly khiến bé ước ao phải chi bé đang ngồi trên yên êm ái trên lưng ngựa, phi qua thảm cỏ xanh ở cánh đồng. Thình lình, bánh xe trước đụng phải một ổ gà. Kelly bẻ lái qua trái để giữ thăng bằng, nhưng không còn kịp. Bị hất tung qua tay lái, bé lăn ra khỏi lề đường và rơi vào một cái hố. Hai bạn gái chạy vội lại đỡ Kelly dậy. Sau khi Kelly cà nhắc về nhà, bác sĩ bảo mẹ: "Cháu chỉ bị thương nhẹ thôi, nhưng bà phải bắt cháu nằm nghỉ ít ngày." Dù người bị say xước và đau, Kelly vẫn tiếp tục đạp xe mấy ngày sau đó. Sáng hôm ấy, bé thức dậy leo xuống giường và cảm thấy chân mình tê hẳn. Rồi bé ngã lăn xuống, không thể nào đứng vững được. Bác sĩ khám thật cẩn thận, lo lắng vì tiến triển xấu bất ngờ này. Ông bảo: "Các vết thương của cháu đã lành, nhưng dường như cháu bị tổn thương về tinh thần. Tôi đã lên kế hoạch trị liệu cho cháu và hy vọng những bài tập duỗi chân sẽ giúp cháu bình thường trở lại." Kelly trở về nhà trong chiếc xe lăn. Ngồi bên bậu cửa, tay ôm Lady, Kelly nhìn sững ra cánh đồng, lòng đầy mong ước. Cầu trời hãy cho Tracy và thiên thần hộ mạng trở về với con. Con rất cần họ. Một hôm, Kelly nhận được thư của cha. "Kelly yêu quý, cô con đã kể cho cha nghe về tai nạn của con. Cha rất buồn vì chuyện ấy. Cha đã sắp xếp để đưa con ngựa của con về với con vào tuần tới. Nó suốt ngày cứ mở cổng khiến trâu bò ngựa chạy sổng ra cánh đồng. Cha nghĩ nó đi tìm con đấy. Có thể có nó ở bên cạnh sẽ giúp con khỏe hơn. Yêu con, cha." Ít ngày sau, xe tải đến chở Tracy. Rút mõm vào Kelly và thở phì vào Lady, Tracy bắt đầu sục sạo nhà mới của nó. Kelly vỗ đầu cổ Tracy và cố vươn lên từ chiếc xe lăn của mình, bé hôn vào mũi Tracy. "Tracy, Tracy, chị biết em sẽ đến với chị mà. Cảm ơn em. Cảm ơn." Sáng hôm sau, Kelly thức dậy, lòng tràn đầy nghị lực vừa được lấy lại. Bé lăn xe đến chuồng ngựa, trong óc đã sắp sẵn trò chơi với Tracy. Nắm lấy bờm Tracy, Kelly chui ra khỏi xe lăn và đứng cạnh con ngựa, rồi đưa tay chải lông Tracy cho đến khi bộ lông bóng mượt. Càng ngày chân Kelly càng mạnh hơn. Cuối cùng, nóng lòng muốn cởi Tracy, Kelly đã cố trèo lên hàng rào gỗ, rồi lấy thế leo lên lưng Tracy. Bộ lông chú ngựa mới ấm êm biết chừng nào. Kelly la lên với Tracy, trong khi nó phi nhanh khiến cô bé nảy lên lưng ngựa như một con búp bê. Xem này, chị cưỡi được rồi, chị cưỡi được rồi. Phi đi Tracy, phi đi. Kelly đưa gót chân thúc vào hông Tracy, và cứ thế họ phi qua hàng rào, chạy ra cánh đồng. Kelly hét lên vì sung sướng, còn Lady chạy theo chúng, sủa ầm ĩ. Khi chiếc xe buýt chở học sinh đến trường bắt đầu khởi động, thì cô bé Kelly thật hồ hởi lao lên xe, miệng vui vẻ chào mọi người. Không còn cần đến xe lăn nữa. Ở nhà, trong phòng Kelly treo tấm poster lớn. Đó là hình một thiên thần đang mỉm cười. Nét chữ rắn rỏi lộng lẫy của Kelly đã đề phần chú thích: Kelly, thiên thần chấp cánh, trình diễn mỗi tối và mỗi cuối tuần.